Nhất kiếm trưởng càn khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, kỳ lạ chi vật. Lương Thành gặp cái này ba cái thanh lương sơn trại thanh niên khốn quẫn hình dạng. Khẽ lắc đầu cười một tiếng, tốt a, 136 mai thượng phẩm linh thạch liền 136. Hôm nay ta là lần đầu tới quý bảo địa, đồ vật liền tiện nghi bán. Liền xem như cùng chư vị kết giao bằng hữu đi. Ba người nghe vậy đại hỉ. A Huy kích động đem linh thạch tụ cùng một chỗ giao nhận cho Lương Thành. Sau đó tiếp nhận cái kia bình Ngọc Long Đan. Ba người mừng khấp khởi địa tại chỗ thì phân. Phân Ngọc Long Đan về sau. A Huy đám ba người còn không nỡ đi. Đứng tại Lương Thành trước gian hàng. Lại dùng tràn ngập cực kỳ hâm mộ ánh mắt đánh giá hắn đồ, vật. Càng A Huy ánh mắt không khỏi nhìn chằm chằm một cái ngọc giàn. Ở trong đó ghi chép một loại mộc hệ công pháp. Lúc trước A Huy thì thô thô xem qua trong ngọc giàn công pháp. Phát hiện bộ công pháp này chẳng những so bản thân sở học thanh lương trại truyền thừa công pháp. Càng cường đại, đồng thời còn càng thích hợp bản thân tu luyện. Chỉ bất quá A Huy hiện tại đã sơn cùng thủy tận. Trong túi trữ vật đã không có cái gì linh thạch. Bởi vậy tuy nhiên cực kỳ hâm mộ Lương Thành để ở chỗ này cái này bộ bí tịch. Nhưng là liền giá tiền cũng không dám hỏi. A Huy, chúng ta đi thôi. Ngược lại chúng ta đã mua không nổi hắn đồ, vật. Không bằng đến bên kia đi xem một chút. Lại thuận tiện tìm một chút việc vui đi. Hai người khác một bên thúc giục A Huy. Một bên hướng hắn quầy hàng đi đến. Các ngươi đi trước đi. Ta một hồi lại đi tìm các ngươi. A Huy lười biếng đáp một tiếng. Ánh mắt vẫn là nhìn chằm chằm cái kia cái ngọc giản không thả. Đứng ở nơi đó chỉ là bất động. Trong lòng thật sự là không nỡ cái cơ duyên này. Đứng một hồi lâu. A Huy giống như là phía dưới một quyết tâm. Sau đó hỏi Lương Thành. Lão bản, ngươi cái này mai ghi chép lá rơi thuật ngọc giản có thể hay không giúp ta giữ lại một canh giờ? Ta trở về nghĩ một chút biện pháp nhìn xem có thể hay không lấy tới chút linh thạch. A, đối lão bản, công pháp này muốn bán bao nhiêu linh thạch? Hỏi xong lời này A Huy chính mình cũng vui vẻ. Cảm thấy sau cùng mới nhớ tới hỏi giá thật sự là có chút ngớ ngẩn. Vừa mới lại là hạ thấp lại là trả giá ra vẻ từng trải khí lực xem như uổng phí. Sau đó ngượng ngùng thân thủ gãi gãi đầu. Lương Thành cũng bị A Huy chọc cười. Trong lòng có chút ưa thích cái này thuần phát thanh lương trại thanh niên. Sau đó hồi đáp, ta gần đây từng tại bên trong tòa thành lớn đấu giá rơi một số công pháp bí tịch. Cho nên có thể nói rất giải hiện tại giá thị trường. Cho nên cũng sẽ không giao giá trên trời. Những bí tịch này giá trị cũng là lại hướng chỗ thấp nói. Cũng sẽ không thấp hơn 1 triệu thượng phẩm linh thạch. Coi như lại cho ngươi đánh một số giảm đi. 800.900.000 cũng là thiếu không? A, như thế, quý A, A Huy hiển nhiên là bị cái giá này hù đến. Mấy trăm hơn 1 triệu thượng phẩm linh thạch, lớn như vậy con số. Đó là hắn nằm mơ cũng không dám muốn giá trên trời. Nhất thời A Huy cả người thì ngẩn người sắc mặt trắng bệch. Đã biết mình hoàn toàn không có trông cậy vào có thể mua được công pháp bí tịch. Lúc trước nhớ lại đi xoay sở linh thạch kế hoạch cũng thất bại. Lương Thành đương nhiên cũng biết thanh niên này khẳng định không bỏ ra nổi nhiều linh thạch như vậy. Mức này thượng phẩm linh thạch, không cần nói là A Huy, cũng là đối toàn bộ thanh lương sơn trại tới nói đều là cái con số lớn. Nhưng là Lương Thành có lòng muốn chiếu cố một chút cái này thuần phát thanh niên. Vì vậy nói, đạo hữu cũng không nhất định phải linh thạch không thể. Người nếu là có cái gì ngày bình thường cất giữ đồ vật, cũng có thể lấy ra nhìn xem a. Nếu như hợp ta ý, chúng ta thì đổi cũng là có thể. Có thể cầm đồ vật đổi. A Huy nghe vậy ánh mắt sáng lên, ngay sau đó lại ảm đạm xuống. Ai, ta có thể có vật gì tốt? Chỉ sợ trong túi trữ vật đồ vật lão bản ngươi đều chướng mắt. Nói xong A Huy đem chính mình trong túi trữ vật đồ vật toàn bộ bố trí tại Lương Thành quầy hàng lông cừu phía trên. Nhìn qua ngược lại là đồ vật không ít. Có thể nhìn kỹ đơn giản cũng là một số pháp khí cấp thấp. Phù lục, còn có chút thượng vàng hạ cám đồ vật. Lương Thành tùy tiện quét mắt một vòng A Huy những thứ này cất giữ. Trong lòng âm thầm lắc đầu. Trong này còn thật không có một cái nào ra dáng đồ vật. Tổng thể giá trị cực thấp. Nhưng Lương Thành vẫn là quyết định đem bộ công pháp này bí tịch đưa cho người thanh niên này. Dù sao mình giữ lấy cũng không có tác dụng gì. Đồng thời hiện tại Lương Thành tay bên trong loại này loại hình công pháp bí tịch có rất nhiều. Trong lòng thực tuyệt không quan tâm những công pháp này. Cho nên thì xông lấy Thanh Lương Sơn trại A Huy cái này thành thật sức lực. Lương Thành cũng quyết định muốn giúp hắn một chút. Dạng này cảm thấy trong lòng tự tại. Rốt cuộc chuyện cũ kể thật tốt nhà có ngàn vàng. Cử chỉ tùy tâm. Nói đơn giản cũng là có tiền có thể tùy hứng. Vì không thương tổn thanh niên này mặt mũi. Lương Thành tốt hơn theo ý lựa vài cái. Sau đó chỉ vào bên trong ba kiện đồ vật nói ra. Loại bùa chú này tại bên ngoài rất hiếm thấy. Nếu như đạo hữu nguyện ý. Ta có thể dùng công pháp bí tịch cùng đạo hữu trao đổi bọn họ. A, thật sao? A Huy nghe nói Lương Thành nguyện ý trao đổi. Trong lòng vui vô cùng. Nhưng nhìn Lương Thành lựa chọn mấy thứ này. Chỉ là ba cái cấp thấp hỏa phù thôi. Cũng không phải là cái gì hiếm thấy chi vật. A Huy biết Lương Thành trên thực tế tại chiếu cố chính mình. Trong lòng cảm thấy 10 phần băn khoăn. Tại hơi do dự một chút. Thân thủ lại từ áo lót trong túi quần lấy ra một cái màu vàng nhạt tròn trịa bẹp đồ vật đưa cho. Lương Thành, A Huy nói, lão bản, cảm ơn ngươi, vật này tặng cho ngươi A, tạm thời cho là cái kỷ niệm. Lương Thành trong lòng hiếu kỳ, thân thủ tiếp nhận vật này hỏi, đó là cái gì? Ta cũng không biết, A Huy nói tiếp đi, thứ này là ta 3 năm trước đây theo lục thúc đi tăng thần sơn hành hương lúc. Ở bên kia nhặt được, không biết là cái gì, nhìn lấy tựa như là một khối tròn trịa ngọc thạch, có thể là vô cùng rắn chắc, rơi tại thạch đầu lên đều ngã không xấu, ta vốn là muốn dùng nó làm ngọc hoa tai, đáng tiếc muốn đánh cái lỗ đều không đánh nổi, cho nên cứ như vậy một mực cất, tuy nhiên thứ này không có tác dụng gì, nhưng là đưa cho lão bản ngươi, liền xem như ta A Huy một điểm nho nhỏ tâm ý. Xin ngươi đừng chối từ. Lương Thành cười lấy nhìn xem A Huy. Sau đó gật gật đầu. Nói ra. Vậy ta thì nhận lấy. Đa tạ đạo hữu. Nói Lương Thành đem cái kia bí tịch ngọc giản cầm lên đưa cho A Huy. Đâu có. Là ta cái kia cảm ơn lão bản mới đúng. Vậy ta liền đi. Chúc lão bản sinh ý hưng thịnh. A Huy mừng khấp khởi tiếp nhận đồ vật. Sau đó hướng Lương Thành vừa chắp tay. Sau đó bước nhanh rời đi. Hiển nhiên là dự định trở về lập tức bắt đầu tu luyện. Lương Thành cười nhìn lấy A Huy bóng lưng rời đi về sau. Sau đó dò xét liếc một chút hắn cho khối ngọc thạch này. Cầm trên tay to nhìn tựa như là một khối tính chất tinh tế tỉ mỉ mỹ ngọc. Hiện lên màu vàng nhạt. Là một loại hơi hình bầu dục. Dẹp cái kia hai mặt hơi lõm. Muốn là mài rũa một chút ngược lại là rất dễ dàng làm thành một cái ngọc hoa tai. Lương Thành nghĩ thầm, loại này tính chất tương tự dương chi ngọc mỹ ngọc tại phàm nhân chỗ đó cũng coi là cái không tệ. Vật phẩm trang sức, chỉ là thứ này đối tu giả tới nói. Trên thực tế là không có cái gì giá trị. Bất quá đây cũng là người ta tấm lòng thành. Lương Thành đang muốn tiện tay thu hồi thứ này. Lại nghĩ tới lúc trước cái kia A Huy chỗ nói. Thứ này tính chất 10 phần cứng rắn. Sau đó hai ngón tay dùng lực thử tại cái này mỹ ngọc góc viền hơi bóp. Ồ, Lương Thành không nghĩ tới thứ này thật đúng là cứng như sắt thép. Chính mình mặc dù chỉ là nhẹ nhàng bóp, nhưng là lực lượng thế nhưng là không nhỏ. Liền xem như một khối mẻ kim loại chỉ sợ cũng bóp ra hai cái dấu ngón tay. Lại không nghĩ rằng ngọc thạch này vậy mà không có chút nào nửa chút động tĩnh. Phía trên một chút nắm vết cũng không có. Lương Thành nhất thời đến hứng thú. Quay người đi đến trong lều vải. Đem khối kia mỹ ngọc cầm trong tay. Vận lên động sát thiên mục cẩn thận xem xét lên đến. Cái này xem xét hơn nửa ngày. Lương Thành thủy chung nhìn không ra cái này hình tròn đồ vật là cái gì đồ vật. Chẳng qua là cảm thấy nó chỉ sợ cũng không phải là một khối mỹ ngọc. Thứ này tại chính mình động sát thiên mục quan sát dưới. tựa hồ có một tầng mê vụ giống như đồ vật trở ngại lấy quan sát. Tổng là không cách nào thấy rõ ràng bên trong là cái gì. Nhưng là Lương Thành mơ hồ cảm thấy thứ này chính giữa tựa hồ cất giấu cái gì kỳ quái màu đen chi. Vật, cái đồ chơi này đến cùng là cái gì a? Thật đúng là cái kỳ quái đồ đâu. Lương Thành trong lòng bắt đầu nổi lên nghi ngờ. Bỗng nhiên lại nghĩ đến lúc trước thanh niên kia chỗ nói. Cái này giống như là Mỹ Ngọc đồ vật là theo tăng bên trong ngọn thần sơn nhặt được. Vậy liệu rằng là hạt giống một loại đồ vật? Sau đó Lương Thành lại cẩn thận xem xét một hồi. Lại phủ định lúc trước ý nghĩ. Vật này hẳn không phải là một cái hạt giống. Bởi vì từ mọi phương diện nhìn, đều nhìn không ra thứ này có cái gì sinh mệnh khí tức. Cũng không biết A Huy là làm sao nhặt được cái này vật hy hãn. Lương Thành không làm sao được. Thẳng thắn thử dùng Mộc Linh Thánh Hỏa thiêu đốt một chút cái này quái đồ chơi. Nghĩ thầm muốn là nóng không được vậy, chỉ dùng Thái Âm Lam Hỏa cho nó đông lạnh một chút. Đông lạnh một chút còn không được thì dùng Xích Viêm Độc Hỏa cho nó độc một chút. Không nghĩ tới Mộc Linh Thánh Hỏa mới tiếp xúc đến cái này quái đồ vật. Lương Thành thì cảm thấy có một cỗ lực hút đem Mộc Linh Thánh Hỏa sinh mệnh chi khí hướng bên trong. Hút, Lương Thành tâm đạo có môn. Hiển nhiên là có phản ứng. Vội vàng tăng lớn hỏa lực. Dùng xanh biếc Mộc Linh Thánh Hỏa đem vật này bao vây lại. Lúc này, khối này giống như là Mỹ Ngọc đồng dạng đá tròn đầu nhan sắc bắt đầu có biến hóa. Cái kia che chắn lấy tầm mắt mê vụ giống như đồ vật cũng dần dần bắt đầu tiêu tán. Ước chừng qua một phút, thứ này dừng lại hấp thu Mộc Linh Thánh Hỏa sinh mệnh chi khí. Nhan sắc cũng biến thành tựa như là xích đậu đồng dạng. Không còn là trước đó màu vàng nhạt. Lương Thành bận bịu một lần nữa mở ra động sát thiên mục nhìn qua. Lần này liền có thể thấy rõ ràng. Nguyên lai cái này đá tròn đầu cũng không phải là một cái vật chết. Hiện tại đó có thể thấy được nó tản ra hơi hơi sinh mệnh khí tức. Kiên cố xác ngoài bên trong bao vây lấy một cái lòng đỏ trứng. Nguyên lai thứ này là cái vật sống. Nó không phải cái gì hạt giống, mà là một cái trứng. Chỉ là không biết đây là cái gì sinh vật trứng. Vì sao lại như thế kỳ quái? Sau cùng lại hội dựng dục ra cái dạng gì đồ vật đến? Lương Thành càng nghĩ càng là hiếu kỳ. Hiện tại đã đó có thể thấy được cái này quả trứng tản ra sinh khí. Không còn như lúc trước như thế không hề có động tĩnh gì. Nhìn đến tình huống này, Lương Thành tâm muốn dứt khoát đem cái này quả trứng hội ấp trứng ra đến xem. Liền biết nó đến cùng là cái gì. Lúc trước A Huy nói cái này quả trứng là 3 năm trước đây theo Tăng Thần Sơn nhặt được. Nói như vậy cũng là 3 năm qua đều không có gì thay đổi. Vậy đã nói rõ vật này ấp trứng quá trình là cực kỳ chậm chạp. Thậm chí vẫn luôn không có bắt đầu ấp trứng. Bây giờ lại xuất hiện dạng này biến hóa. Chỉ có thể nói là chính mình lúc trước cử động trùng hợp kích thích thứ này. Để nó bắt đầu chậm rãi ấp trứng. Sau đó Lương Thành đem cái này quả trứng an trí tại Hắc Điềm động phủ linh nhãn chi tuyền bên trong. Hy vọng chỗ đó nồng đậm linh khí có thể xúc tiến thứ này ấp trứng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.